Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, tạm thời tăng thực lực lên. Không tệ, người này chính là Hồng Quân. Ban đầu ở Bắc Nhạc Kiếm Sơn bên trong bại bởi Bạch Vũ Hồng Quân. Hồng Quân đi thẳng tới Thánh Thành bên trong, mà lại hắn tuyên bố muốn đánh bại Bạch Vũ. Hắn tại tòa Thánh Thành này bên trong, tiến triển cực nhanh. Ăn trước nay chưa có khổ, chính là vì rửa sạch năm đó sỉ nhục. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ bị hắn xa xa để tại sau lưng. Nhưng là hiện tại lần nữa gặp phải, Bạch Vũ cũng quả thật bị hắn để tại sau lưng. Nhưng là Bạch Vũ lĩnh ngộ lực quá kinh người. Chỉ là ngắn ngủi như thế một hồi thời gian, hắn thì lĩnh ngộ lực lượng thần tác. Hồng Quân vốn cho là mình không dùng diện mục thật sự hiện ra ở Bạch Vũ trước mặt. Nhưng là Bạch Vũ tiến bộ, làm cho hắn không thể không lấy diện mục thật sự hiện ra ở Bạch Vũ trước mặt. Bởi vì chỉ có tại hắn thể hiện ra chính mình diện mục thật sự thời điểm, mới là hắn thực lực đỉnh phong trạng thái. Ta chính là Hồng Quân. Ta chờ ngươi đã lâu. Chúng ta năm đó thù là nên tính toán. Hồng Quân lạnh nhạt mở miệng. Hắn thay đổi vừa mới làm Long Hy bỉ ổi bộ dáng. Hắn hiện tại vừa nói một câu, bầu trời dường như đều khác thường tướng xuất hiện. Đây là phía sau hắn đế vương chi tướng đưa đến. Hắn vừa ra đời, cũng là đế vương chi tư. Đây cũng là vì sao hắn đến Thánh Thành về sau, có thể rất sắp trở thành Thánh Sơn đệ tử hạch tâm nguyên nhân. Năm đó ta có thể đánh bại ngươi, hôm nay tự nhiên cũng có thể. Bạch Vũ lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng thật ra là không nắm chắc. Ở chỗ này, hắn không thể vận dụng lá bài tẩy của mình. Hắn vốn cho rằng Hồng Quân đã bị hắn quên tại thời gian Trường Hà bên trong. Hắn sớm đã đem Hồng Quân cấp hất ra. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Hồng Quân về sau, hắn mới phát hiện Hồng Quân tốc độ tu luyện vậy mà so với hắn không chậm chút nào. Thiên tài cũng không phải là thật chỉ có hắn một cái. Hắn tại tiến bộ, người khác cũng tại tiến bộ. Giết, hai người gặp mặt, không có chuyện gì để nói. Tử thù, đỏ mắt, Bạch Vũ vừa bị Hồng Quân đã kích thích thanh tỉnh lại. Cho nên lúc này hắn cũng không có mất lý trí. Chỉ là tại hắn thần trí khôi phục thời điểm, hắn kém chút hai mắt một bộ, lại muốn đựng ngất đi. Chủ yếu là, hắn đã biết Tiểu Linh Nhi làm sự tình. Lòng hắn thương hắn trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo. Hồng Quân khôi phục bản thể về sau, dường như hắn vô luận là tốc độ, nhục thân cường độ, vẫn là lực lượng, đều tăng lên một bậc, giống như hai người đồng dạng là chạm nhau một trường. Hồng Quân chỉ là lui ba bước, mà Bạch Vũ thì là bị hắn một kích này trực tiếp đánh lùi ngàn mét xa. Có thể thấy được thực lực của hai người vẫn rất có chênh lệch. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ lĩnh ngộ lực lượng thần tắc thời gian tương đối ngắn, mà vừa Bạch Vũ ở vào cuồng bạo trạng thái dưới thời điểm là lấy mệnh liều mạng, công kích tự nhiên cuồng bạo ba phần. Hiện tại hắn khôi phục lại, đã không đạt được loại kia đỉnh cuồng trạng thái. Giết, bất quá liền xem như thế, Bạch Vũ cũng không có chút nào lùi bước. Hắn bị đánh lui về sau, lại nhanh chóng tiến lên cùng Hồng Quân hai người triển khai chém giết. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện thân ảnh của hai người, phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến. Sau đó hai người cấp tốc tách ra, Bạch Vũ trên thân bị ấn mấy đạo trưởng ấn, khóe miệng của hắn lại có máu tươi tràn ra tới. Không gì hơn cái này, Hồng Quân trên mặt dâng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Chủ nhân, ngươi cần muốn tăng lên thực lực của mình sao? Ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là nếu như ngươi lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ thực lực, vậy ngươi liền có thể đánh bại cái kia bại hoại. Bạch Vũ thần hồn chi đảo Tiểu Linh Nhi có chút tức giận nhéo nhéo chính mình phấn hồng nắm tay nhỏ, mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị Tiểu Linh Nhi bộ dáng này cấp chọc cười. Không cần, Bạch Vũ hiện tại cũng không muốn thực lực của mình tăng lên nhanh như vậy. Nếu như thực lực của hắn thật tăng lên đến nhanh như vậy, cái kia sợ rằng sẽ gây nên người có quyết tâm hoài nghi. Nếu như hắn tăng thực lực lên giống uống nước đơn giản như vậy, là cá nhân đều sẽ biết trên người hắn có bí mật. Đối với võ đạo tu sĩ tới nói, mỗi cá nhân trên người khẳng định đều là có bí mật. Nhưng là bí mật này không bị người ta biết. Người khác không biết bí mật này dụ hoặc, đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Nhưng là nếu như bí mật này bị tất cả mọi người biết, cái kia mọi người khẳng định đều sẽ nhất định đo một cái trong đó mạo hiểm. Một khi mạo hiểm tại chính mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, như vậy những người này khẳng định là hội muốn động thủ. Nếu như mình có thần linh hệ thống sự tình, bị Vũ Cơ biết, Bạch Vũ đều không dám hứa chắc, Vũ Cơ sẽ không đối chính mình động thủ. Bất quá chủ nhân, người không tăng thực lực lên, cái kia liền không khả năng là đối thủ của hắn nha. Ta cũng không hy vọng chủ nhân ngươi ngỏm củ tỏi. Không bằng như vậy đi. Chủ nhân, ta chỗ này có tạm thời tăng thực lực lên phương pháp. Có thể đem thực lực của ngươi ngắn ngủi tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh. Chỉ là cái kia muốn phí 100 triệu một đổi lấy điểm. Tiểu Linh Nhi giống như là làm chuyện bậy hai. Tử đồng dạng, duỗi ra một cái đầu nhỏ nhìn lấy Bạch Vũ. Trong nháy mắt lại đem đầu thấp xuống. Nàng vừa mới liền đã một mình làm chủ, dùng Bạch Vũ 100 triệu đổi lấy giờ rồi. Hiện tại Bạch Vũ trên người thiên tài địa bảo cùng linh thạch, tổng cộng lên cũng chỉ có 400 triệu. Cái này vừa lúc là hắn có thể tăng lên tới thần vương tứ trọng cần đổi lấy điểm. Được thôi, ngươi giúp ta tăng lên đi. Đối với Hồng Quân, Bạch Vũ nhưng thật ra là một mực có một loại mãnh liệt kiêng kỵ. Ban đầu ở Bắc Nhạc Kiếm Sơn phía trên, Hồng Quân cũng chỉ là thua hắn nửa chiêu mà thôi. Bây giờ vì chiến thắng Hồng Quân, cho nên hắn cũng là không tiếc dốc hết vốn liếng. Ngay tại Bạch Vũ đồng ý thời điểm, Tiểu Linh Nhi đã mừng rỡ xuất hiện ở Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Sau đó Bạch Vũ thiên tài địa bảo, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bạch Vũ nhỏ hơi cảm thụ không gian của mình giới chỉ. Tâm đều phảng phất là đang rỉ máu đồng dạng. Oanh, ngay tại Tiểu Linh Nhi tăng lên Bạch Vũ thực lực về sau, Bạch Vũ khí thế trên người, trong nháy mắt này, liền trực tiếp tòng thần vương tam trọng cảnh tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh. Đây chính là Bạch Vũ thần linh hệ thống biến thái. Nếu như là người khác muốn tòng thần vương tam trọng cảnh tạm thời tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh, cái kia phải dùng bí pháp, sau đó nhẹ thì nguyên khí đại thương, trọng tắc trực tiếp chết. Nhưng là Bạch Vũ thần linh hệ thống không tồn tại. Tiểu Linh Nhi hiện tại đem Bạch Vũ thực lực tăng lên tới thần vương bốn trọng cảnh giới, có thể tiếp tục đại khái một phút thời gian, mà lại một phút về sau, Bạch Vũ thực lực một lần nữa rơi xuống đến thần vương tam trọng cảnh về sau. Không có hậu di chứng. Miêu Mộ Tiên, người điên ư? Cho dù là cách đó không xa Hồng Quân, lúc này cũng là khẽ chấn động. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vì đánh bại hắn, không tiếc tự tổn tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn biết bất luận cái gì bí pháp, muốn tăng lên thực lực của mình, đều là cần phải trả giá thật lớn. Cái giá như thế này, tại hư nhược kỳ liền sẽ thể hiện ra. Ha ha, ngươi cảm thấy ta điên rồi, vậy ta thì điên rồi đi. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Bạch Vũ thực lực đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh về sau, hắn có một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Lúc này hắn cảm giác hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Thần vương tứ trọng cảnh, lực lượng là 46 triệu cân. Thêm nữa hắn trọng lực thần tác, thêm nữa ngũ hành thần thương trọng lượng, lực lượng của hắn đã tiếp cận 60 triệu cân. Lại thêm chi hắn mới lĩnh ngộ lực lượng thần tác, lực lượng của hắn chỉ ở 60 triệu cân bên ngoài. Mà Hồng Quân lực lượng hiện tại đại khái chỉ có 60 triệu cân dáng vẻ. Cho nên đối mặt Hồng Quân, Bạch Vũ không hề sợ hãi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.